Thần nông tiểu y tiên, chương 846, thành thực trước đài tiểu cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa trên trần nhà hiện đầy động vật hoang dã bức họa, trên vách tường chỗ thiếp hình ảnh, toàn bộ là có liên quan bên ngoài cùng thám hiểm Lương Phi chú ý tới. Trong hình có không ít tự quay chiếu, bối cảnh trên căn bản đều là tại sơn cốc cùng rừng rậm, hoặc là thác nước loại hình địa phương tự quay chiếu, toàn bộ đều là cùng một người nam nhân. Nhìn qua chừng 20 tuổi, lâu dài bên ngoài vận động cùng thám hiểm sự nghiệp, cũng không có tàn phá cái này trẻ tuổi tiểu tử, da thịt có chút ngăm đen nam hài, ánh mắt rất là kiên nghị, đẹp trai ánh mặt trời nam hài cười lên rất là rực rỡ. Lương Phi trong đầu nghĩ, trong hình nam tử, nhất định chính là Lưu Minh Lược, hắn chính là Âu Dương Thụy Tuyết bạn trai. Lương Phi đi tới trước đài cùng tiểu cô nương bắt đầu nói chuyện phím. Tiểu thư, trong hình nam nhân thật là soái, là ngươi bạn trai sao? Lương Phi vừa uống thức uống, một bên nửa đùa nửa thật vừa nói, hắn nghĩ tại nhân viên làm việc trong miệng biết có quan Lưu Minh Lượng sự tình. Tiểu cô nương đầu tiên là nhìn một chút Lương Phi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút bốn phía, xác định không có người nhìn mình chằm chằm, nàng mới dám mở miệng nói. Tiên sinh, ngài có thể thật biết nói đùa, này dĩ nhiên không phải ta bạn trai. Đây chính là ông chủ chúng ta nhi tử, chúng ta thái tử gia. Tiểu cô nương thanh âm cực nhỏ, nàng rất sợ người khác nghe được, phảng phất Lưu Minh Lượng là trong tiệm này không thể chạm đến đề tài. Lão bản của các ngươi nhi tử, đúng rồi, lão bản của các ngươi đây, ta đối với các ngươi Lưu thị tập đoàn nghiên cứu rất lâu rồi, rất thích ăn các ngươi trong tiệm thức ăn, ta muốn gia nhập liên minh, muốn cùng lão bản của các ngươi nói một chút. Lương Phi cố ý tìm đề tài. Hắn muốn gặp Lưu Minh Lượng phụ thân, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể biết càng nhiều chân tướng. Tiểu cô nương không hề nghĩ ngợi, vội vàng vẩy tay nói. Không thể, ông chủ chúng ta nhưng là giao phó cho, bất luận kẻ nào tìm hắn, hắn đều sẽ không gặp. Nếu như ngươi nghĩ gia nhập liên minh mà nói, có thể đánh lên mặt điện thoại, đây là chúng ta Trương quản lý, là đặc biệt phụ trách tiểu khách hàng gia nhập liên minh, ngài có bất cứ vấn đề gì trực tiếp thỉnh giáo hắn là được rồi. Vừa nói tiểu cô nương ném cho Lương Phi một chương danh thiếp, tiếp tục vùi đầu bắt đầu làm việc. Lương Phi chỉ thấy trên danh thiếp từng chuỗi số điện thoại, tấm danh thiếp này đối với hắn mà nói, không có bất kỳ dùng, hắn muốn tìm Lưu Minh Lượng phụ thân, nhất định phải gặp mặt nói chuyện mới có thể. Vì vậy Lương Phi tiếp tục tìm tiểu cô nương nói chuyện phiếm, hắn muốn tại tiểu cô nương trên người hạ thủ. Lương Phi xuất ra một sấp tiền, nhìn qua có mấy ngàn khối dáng vẻ. Sau đó đặt ở tiểu cô nương trong tay, cười nói. Tiểu cô nương, số tiền này là cho ngươi. Nguyên bản vùi đầu làm việc cô bé, nhìn đến tiền sau, đột nhiên ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn Lương Phi, nàng không nghĩ tới Lương Phi rộng lượng như vậy. Tiên sinh, ngài đây là ý gì? Lương Phi rõ ràng, tiểu cô nương một ngày muốn đứng mười mấy tiếng, mỗi tháng tiền lương cũng bất quá 3.000 qua, mà Lương Phi đưa tiền, nhưng là nàng 2 tháng tiền lương. Tiểu cô nương đương nhiên hiểu ý động. Lương Phi vờn quanh bốn phía, xác định không có người chú ý tới mình, liền nhỏ tiếng đối với nữ hải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương không phải sợ, số tiền này là ngươi có được. Ta chỉ muốn biết mấy chuyện, ngươi chỉ cần đàng hoàng nói cho ta biết là được rồi. Quả nhiên không ra Lương Phi đoán, hắn vừa nói, tiểu cô nương lập tức đem tiền nhét vào túi, nàng gật đầu như dã tỏi. Tiên sinh ngài hỏi đi, chỉ cần ta biết, ta toàn bộ nói cho ngươi biết, bất quá chúng ta công ty phương pháp bí truyền ta không có, thật ra thì ta cũng sẽ nói rõ sự thật. Lương Phi trong lòng cười thầm, tiểu cô nương quả nhiên trẻ tuổi, không có lòng đề phòng, Lương Phi không uổng bất kỳ sức, liền đem tiểu cô nương thu mua. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, trong hình nam nhân, chính là ngươi lão bản nhi tử, hắn có hay không tới qua các ngươi trong tiệm? Lương Phi vấn đề thứ nhất chính là vây quanh Lưu Minh Lượng, Lương Phi muốn biết, Lưu Minh Lượng đến tột cùng ở nơi nào. Cô bé lần nữa cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh, sau đó phi thường khẳng định gật đầu một cái. Rất tốt, hắn lần gần đây nhất tới là lúc nào? Lương Phi lần nữa hỏi, ngày hôm qua, tối ngày hôm qua. Hắn đã tới, hắn ngày 15 mỗi tháng đều sẽ tới trong tiệm tra sổ, ta tại trong tiệm ngây người hơn một năm, hắn loại trừ ngày 15 mỗi tháng đến, thời gian khác ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Rất tốt, còn nữa, hắn ở nơi nào ngươi biết không? Hôm nay đúng lúc là số 16, hiển nhiên mình đã tới chậm, nếu là chờ hắn lần kế xuất hiện, còn muốn chờ hơn một tháng, xem ra hỏi ra hắn địa chỉ mới là đáng tin nhất. Tiểu cô nương nhưng lắc đầu liên tục, chung quy nàng chỉ là một chiếc đài, biết rõ cũng không nhiều. Chuyện này, ta đây cũng không biết, ông chủ chúng ta cùng con của hắn mỗi ngày đều thần thần bí bí. Đến khi hắn nhà ở tại kia, tiệm chúng ta bên trong sở hữu nhân viên toàn bộ không biết. Ta không biết, tiền này còn có thể cho ta không? Tiểu cô nương ngây thơ nhìn Lương Phi, chớp mắt to, lấy tay thật chặt nắm kia mấy ngàn đồng tiền, không thôi vừa nói. Lương Phi cười ha ha, gật gật đầu nói, tiền đương nhiên là ngươi, ngươi có không có lão bản của các ngươi số điện thoại di động? Hoặc là, lão bản của các ngươi bây giờ đang ở đâu bên trong ngươi biết không? Lương Phi từng cái truy hỏi lấy, tiểu cô nương cũng không nói lời nào, mà là cầm lấy giấy và bút, ở phía trên viết một chuỗi con số, sau đó đặt ở Lương Phi trong tay, ngay sau đó hắn chỉ cuối hành lang phòng làm việc, cho Lương Phi một cái ánh mắt. Lương Phi gật đầu đáp ứng, hắn rõ ràng Lưu Minh Lượng phụ thân đang ở bên trong. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn hành lang xó xỉnh phòng làm việc, căn phòng làm việc này bên trong, có một vị không sai biệt lắm chừng 50 tuổi trung niên nam nhân, hắn mang theo một bộ độ cao kính cận, chính đang xem báo. Lương Phi hướng phòng làm việc phương hướng đi tới, đông đông đông, mấy tiếng vang dội tiếng gõ cửa, sau đó bên trong nhà liền truyền tới một thanh âm hùng hậu nói. Mời vào. Lương Phi mở cửa mà vào, chỉ thấy trước bàn làm việc, Lưu Minh Lượng phụ thân đang ở cúi đầu xem báo, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lương Phi, liền tiếp tục cúi đầu xem báo, thuận miệng giảng đạo. Được rồi, đem báo biểu để xuống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra lão đầu này cận thị không nhẹ, mặc dù mang thật dày mắt kính, nhưng vẫn không thấy rõ Lương Phi, hắn lầm đem Lương Phi coi thành chính mình nhân viên làm việc, sau đó Lương Phi đi lên trước. Ngồi đối diện hắn, sau đó, Lương Phi nhìn đến trên bàn làm việc viết. Tổng Giám đốc Lưu Văn Lâm, như thế, ngươi còn có việc, Lưu Đi Lâm lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lương Phi, chỉ thấy thiếu niên trước mắt, hắn lạ mắt rất, liền cau mày, có chút gấp nóng nói. Ngươi là ai, ai cho ngươi đi vào, ngươi là cái nào bộ môn? Lưu Kinh Lý, xin hỏi ngài nhận biết Âu Dương Thụy Tuyết sao? Lương Phi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn nghiêm túc quan sát Lưu Văn Lâm vẻ mặt, chỉ thấy, Lưu Văn Lâm đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó liền trợn to cặp mắt, không biết là khẩn trương còn chưa cẩn thận, trong tay báo chí rơi trên mặt đất, hắn cuống quýt nhặt lên báo chí. Hắn cố làm trấn định nói, ta không nhận biết, mời ngươi lập tức rời đi. Ngay sau đó, Lưu Văn Lâm cầm lên bên cạnh bàn điện thoại, rất rõ ràng, hắn chuẩn bị kêu an ninh. Trước mắt hết thảy Lương Phi thu vào đáy mắt. Hắn rõ ràng, Lưu Văn Lâm là đang nói dối, làm chính mình nhắc tới Âu Dương Thụy Tuyết tên là, hắn rõ ràng là giật mình. Cách chương.